Chương 2. 961 tâm ngoan thủ lạn. Mạc Liên đột nhiên cười, ánh mắt hờ hững mà lạnh như băng nhìn qua lão vương gia nói, An Nam Vương, ngươi cũng không phải đầu một ngày nhận biết bản thái tử thủ đoạn như thế nào, ngươi lần thứ nhất lãnh hội đến A ngươi tự mình đóng quân 5.000 ở, vì nuôi sống những tư binh này, ngươi âm thầm phái người đánh cướp thôn trang, giết chết dân chúng vô tội, đâu chỉ ngàn người. Liên ngươi còn có mặt mũi cùng bản thái tử đàm luận nhân mạng, bản thái tử còn tưởng rằng, ngươi đã sớm biết, mệnh như cỏ rác bốn chữ. Lão vương gia đặt mông đôn nhi ngồi trên mặt đất, hai mắt kinh ngạc sững sờ mà nhìn xem Mạc thái tử, đột nhiên ha ha ha điên cuồng cười ha hả, ngươi cho rằng, ngươi cho là mình thắng dô y sao người tới, đem An Nam vương phủ người đều dẫn tới. Thái tử ra lệnh một tiếng, lập tức liền có phô thiên cái điệu tiếng khóc chuyển tới. An Nam vương phủ từ trên xuống dưới, chủ tử thiếp thất tiểu thư thiếu gia nô buộc, hơn 200 nhân khẩu, đều bị kéo đến huyết tẩy qua một mảnh trên quảng trường. Đại vương, thái hậu, vương hậu, một đám tần phi nhóm, đều theo Mạc thái tử đi ra ngoài, đứng tại trên bậc thang, nhìn qua quỷ gối trước mặt bọn hắn một đám An Nam vương phủ đám người. Mạc Liên ngươi dám! An Nam vương trợn trừng một đôi mắt, song quyền nắm chặt căm tức nhìn thái tử. Giết! Mạc Liên lãnh lạnh ném kế tiếp chữ. Lập tức liền có Long Tân vệ tiến lên, sẽ lao An Nam vương con thứ nữ nhóm tử trong đám người móc ra ngoài, hung hăng ném xuống đất. A a a vừa khóc vừa gào lại là thét lên thanh âm từ chỗ nào chút ít con thứ nữ nhóm trong miệng phát ra. Bọn họ từng cái nơi nào còn có bình thường ngang ngược tùy hứng cao cao tại thượng, giờ này khắp này tất cả đều thành cái thất gỗ thượng đợi làm thịt cá, băng băng nhảy lên giấy rùa. Long Tân vệ mấy đao hạ xuống, mấy cái đầu sọ liền bay lên, nhuộm đỏ lão An Nam vương ánh mắt. Mạc Liên lão An Nam vương gầm thét lên tiếng. Mưu phản người, bản thái tử cho rằng, ngươi đã sớm làm xong toàn tộc diệt hết chuẩn bị, khóc kêu khóc hô làm cái gì không có ném đi ngươi. Lão An Nam vương ngạo khí Mạc Liên lánh tiếng đánh gậy hắn lời nói. Thái tử ánh mắt lạnh như băng nhìn qua lão An Nam vương, cười chào phúng lên tiếng nói, được làm vua thua làm giặc mà thôi, ngươi không cần không phục. Như ngày hôm nay, bị bại là ta Mạc Liên ngươi cảm thấy. Vua ta thất thượng hạ gần vạn người, ngươi sẽ bỏ qua bao nhiêu những lời này nói ra, để cho lão đại vương nguyên bản lời đến khỏe miệng, lại nuốt xuống. Đúng vậy à, nếu không phải là mình nhi tử bày mưu nghĩ kế, sớm làm chuẩn bị, đoàn người mình hôm nay đã sớm rơi vào lão An Nam vương trong tay, bị cỡ NGF hậu quả, nhất định là áp chế thái tử, kia đến lúc đó, kết cục như thế nào, cũng thật là khó mà nói. Mà nguyên bản cảm thấy có chút không đành lòng chút chiêu nghi, thì chặt chẽ bắt lấy trong ngực nhi tử. Thái tử điện hạ nói rất đúng, nếu như ngày hôm nay bọn họ rơi vào trong tay địch nhân, kia con của nàng, bọn họ há lại sẽ lưu lại bọn họ không lại bởi vì mực 16 mới 3 tuổi liền bỏ qua hắn, bọn họ chỉ biết chém tận giết tuyệt. Nếu là bị nghịch phản thành công, lão đại vương những con này khuê nữ, một cái cũng không thể may mắn còn sống sót. Trúc Chiêu Nghi ánh mắt, một nháy mắt liền đi theo băng lạnh xuống, nàng cười lạnh một tiếng nói, mưu đầu nghịch phản, vốn là một đầu đường không về. An Nam Vương, ngươi còn không muốn thúc thủ chịu trói a ha ha ha ha ha. Lào An Nam Vương phát ra phách lối cười to, đồng nhiên từ dưới đất lào đảo bỏ lên, tốt, tốt tốt hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Mạc Quốc Lao Đại Vương, ta hôm nay cũng không phải là thua ngươi, mà là thua ngươi nhi tử, trước đổ ngày hôm qua hai canh.